Hoàng hôn ở Oviedo, chương 40, 40, quá khứ của Bối Vi 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Vi đến tận 8 giờ sáng hôm sau mới ôm cái đầu nhức tỉnh dậy. Ngay cả việc đêm qua cô uống rượu cô cũng không nhớ. Trên cơ thể vẫn là cái khăn tắm đêm qua. Người phụ nữ hoàn toàn không nhớ ra chuyện gì đêm qua sau khi được Cố Thiếu Tranh trao cho một nụ hôn ngọt ngào triền miên. Cố Thiếu Tranh bế vào phòng đặt người phụ nữ ngồi trong lòng mình ân cần xây tóc cho cô, còn muốn giúp cô thay một cái váy ngủ nhưng cuối cùng lại không muốn. Sau khi Bối Vi đã ngủ say hoàn toàn không hay biết người đàn ông này đã làm càn với mình thế nào. Có là chuyện gì thì cũng chỉ có mỗi Cố Thiếu Tranh biết. Bối Vi mệt mỏi lắc mạnh đầu mình. Sau khi vệ sinh cá nhân các thứ xong cũng tìm ra phòng khách, đập vào mắt cô là hình ảnh hai người phụ nữ trong tình trạng khẩn trương. Lo lắng cứ đi qua đi lại, mặt ai cũng đen xì như nọ nùi. Nhìn bọn họ đột nhiên cô cũng có hơi bất an theo. Lệ Lệ, chị Châu, hai người có chuyện gì vậy? Nghe thấy Bối Vi, biểu hiện của hai người phụ nữ giống như là thấy mẹ đi chợ trở về. Ảo đen sát mặt cô hấp tấp, hối hả nói. Chị Vi Vi, có việc rồi, chị xem đi. Lệ Lệ đưa điện thoại ra trước mắt Bối Vi. Vừa nhìn đã thấy ngay tên của mình đứng đầu trang báo giải trí. Bối Vi lóe lên tia kinh ngạc. Cô giật lấy điện thoại, từ từ cố gắng trấn an bản thân đọc không sót một chữ. Diễn viên nổi tiếng Bối Vi bị lộ hình ảnh 18, thời còn là học sinh, sao hạng A bị lộ ảnh 18. Tin hot hôm nay, diễn viên hạng A Bối Vi bị tung ảnh hở bạo thời còn đi học, hiện tại vẫn đang chờ phía công ty SCQ lên tiếng. Bối Vi nhìn những tấm hình năm xưa cô bị Trình Lam ngưỡng hại mà hao mắt loe lửa. Có hơn 10 tấm hình chụp ở nhiều góc khác nhau nhưng nhân vật chính chỉ có mỗi cô trong bộ đồ nội y, còn có video quay lại toàn cảnh cô bị Trình Lam Ngữ lột SCS bộ đồng phục học sinh, nhưng trong video gương mặt của Trình Lam Ngữ bị che đi. Bối Vi cười khẩy một tiếng, đây chính là làm cho cô thân bại danh liệt mà cô ta nói. Lúc này trong đầu Bối Vi hiện lên hình ảnh của Cố Thiếu Tranh. Cô bất ngờ nắm lấy cánh tay của Lệ Lệ, vừa nói vừa hầm hừ giữa tợn. Ông chủ đâu? Anh ấy đâu rồi? Chị Châu nhanh chóng đáp ngay. Từ lúc sáng sớm sau khi đọc được tin này, ông chủ đã ra ngoài rồi, cũng không biết là đi đâu. Nói xong cô ấy đi lại an ủi Bối Vi nói tiếp. Vi Vi đừng lo, ông chủ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho em mà, đừng hoảng. Cô tin Cố Thiếu Tranh sẽ giải quyết ổn thỏa nhưng cô vẫn thấy sợ lắm. Dù anh có xử lý được đi nữa thì những hình anh này cũng đã rơi vào mắt người ngoài hết rồi. Sau này cô làm sao có đủ tự tin mà ngồi trên cái ghế sao hạng A này được nữa. Bối Vi run lẩy bẩy ngồi xuống ghế, cô cứ lướt lướt trên màn hình điện thoại, các trang mạng lớn cùng những trang báo nổi tiếng đều đang đưa tin về cô. Những hình ảnh ghê tởm năm xưa của mình bây giờ lại bị cả thế giới nhìn thấy rồi. Là Trình Lam Ngữ, chỉ có thể là cô ta. Bối Vi chạy nhanh vào phòng lật tung mọi thứ tìm điện thoại, ngay tức thì có người gọi đến. Bối Vi chỉ mới nhấn nút nghe máy còn chưa lên tiếng, bên kia đã vang lên giọng đe dọa. Bối Vi, xem tôi chơi chết cô thế nào. Trình Lam Ngữ, rốt cuộc là cô muốn gì? Bối Vi bây giờ không còn thấy sợ hãi nữa. Người bị dồn đến bước đường cùng thì không còn biết sợ là gì nữa rồi. Bối Vi biết rõ bản thân mình càng tỏ ra dè dặt, e sợ thì Trình Lam Ngữ ược nước làm càn hơn. Đến gặp tôi sẽ cho cô biết tôi muốn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lam Ngữ gằng giọng không cho Bối Vi một cơ hội thắc mắc liền ngắt máy ngay. Bối Vi đấu tranh mãnh liệt với chính mình, cô biết Trình Lam Ngữ muốn hẹn gặp riêng chắc chắn đã có ý đồ từ lâu, cô không muốn đến nhưng cũng không thể không đến bây giờ, càng không phải lúc để nỗi sợ chi phối, dù có là xảy ra chuyện xấu nhất, cô cũng nhất định giải quyết cho xong mối hận này. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bối Vi thay ra một cái quần bò đen cùng một cái áo da ngang eo, bên ngoài một chiếc áo khoác jean màu đen, đội mũ cũng đeo khẩu trang kín mặt, lấy theo những thứ cần thiết như điện thoại cùng một con dao phòng vệ cho bản thân. Sau nhiều chuyện xảy ra bây giờ cô cũng biết được cách tự bảo vệ cho chính mình. Thấy Bối Vi trong dáng vẻ đó đi ra, Lệ Lệ cùng Trình Châu càng trở nên hoang mang. Vi Vi, em muốn đi đâu? Ông chủ đã dặn không được để em rời khỏi nhà. Em đi gặp Trình Lam Ngữ, đây là chuyện của em. Em sẽ tự mình giải quyết. Bối Vi dứt câu liền phóng đi như bay, mặc cho hai người phụ nữ lẽo đẽo thuê sau ngăn cản thế nào đi nữa cũng không quan tâm đờ ến. Bối Vi ngồi trên con xe Audi của mình nhấn ga bay nhanh như sóc. Ông chủ, Vi Vi nói đi gặp Trình Lam Ngữ. Chúng tôi không cản được cô ấy, bây giờ sẽ lập tức đuổi theo, sau đó sẽ gửi vị trí cho anh. Trình Châu cùng Lệ Lệ đưa mắt nhìn theo cũng run rẩy vì lo sợ chuyện không hay xảy ra với cô. Trình Châu vội tay gọi báo cho Cố Thiếu Tranh, sau đó thì cùng Lệ Lệ lê xe phóng theo sau đuôi Bối Vi. Theo như địa chỉ Trình Lam Ngữ gửi thì cô ta hẹn Bối Vi đến ngoại ô thành phố theo như chỉ dẫn trên màn hình nhỏ, nơi đó là biển, xung quanh chỉ có núi và núi. Bối Vi tay lái xe nhưng lòng bất an, một nơi vắng vẻ như ấy lại hẹn cô đến hoàn toàn không có ý muốn, chỉ nói chuyện chắc chắn còn có cái bẫy đằng sau đó. Gần một tiếng sau Bối Vi cũng đã đến nơi cuối cùng mà định vị chỉ đến. Cô dừng xe ngay phía dưới cảng biển, xung quanh không có lấy một bóng người. Bối Vi mở cửa xuống xe nhìn những cơn sóng vồ vập ngay trước mắt, cô bắt đầu hoảng sợ, chứng bệnh sợ nước lại tái phát. Không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt hít thở sau tự mình trấn an mình. Bối Vi cố gắng dùng chút can đảm còn sót lại, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không có gì ngoài núi rừng, đất cát. Bên kia không xa có một con đường dẫn lên vách núi, chắc chắn Trình Lam Ngữ đang ở trên đó. Cô giữ con dao chặt trong túi quần, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định đi lên. Mặc cho nỗi sợ một lúc một lớn, Bối Vi muốn một lần đánh cược với bản thân mình. Đứng ngay vách núi là bóng dáng một người phụ nữ cao ngạo. Hai bên cô ta còn có thêm 4 tên đàn ông. Bối Vi nhất thời bị dọa cho sợ, cô không nghĩ Trình Lam Ngữ còn gọi cả người theo, lần này lẽ nào thật sự có đi mà không có về sao? Bối Vi lắng lặng đi đến đứng cách Trình Lam Ngữ khoảng 10 bước chân. Vách núi này quá cao, có thể cảm nhận rõ những cơn gió lớn thổi vào mình như muốn thổi bay cô. Bối Vi gằng giọng lên tiếng. Trình Lam Ngữ, cô rốt cuộc muốn làm gì? Cách chương.